Chương 441. Khi nói đến chuyện đó, Phó Thiên Thiên cũng thẳng thắn như vậy. Bùi Diệp cười ẩn ý, sau đó anh rất tự nhiên mà cởi áo khoác âu phục trên người, tháo cà vạt xuống rồi đi vào trong phòng. Bởi vì tối nay tham gia tiệc rượu, trên người dính khá nhiều khói thuốc, mùi rượu và mùi máu tanh, nên việc đầu tiên Phó Thiên Thiên làm sau khi về phòng khách sạn là gột rửa sạch những thứ mùi đó trên người. Gội đầu mất chút thời gian. Trên thực tế, mái tóc dài này là điều phiền toái với Phó Thiên Thiên. Không những thế, việc đầu tiên phải làm ngay sau khi nhập ngũ là cắt tóc. Nhưng Phó Thiên Thiên vẫn để mái tóc dài này lại. Đây cũng là một trong số những đặc quyền mà cô đã xin với thủ trưởng Cận. Giữ lại mái tóc dài sau khi nhập ngũ cũng là để tiện cho việc che giấu thân phận khi ra ngoài hành động sau này. Phó Thiên Thiên mất 20 phút cho cả quá trình tắm rửa. Cô không bao giờ nghĩ rằng Bùi Diệp sẽ về phòng trong lúc cô đang tắm. Vì thế lúc chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Bùi Diệp đang ngồi trong phòng, cô liền cau mày. Ánh sáng trong căn phòng đã thay đổi. Ánh đèn mờ có màu tím huyền ảo khiến cả căn phòng trông tối hơn nhiều. Trong phòng ăn, một vài món ăn nhẹ, một chiếc giá cắm nến, một chai rượu vang và hai ly được bày trên bàn ăn. Thấy Phó Thiên Thiên đi từ phòng tắm ra, Bùi Diệp châm nến lên. Ánh nến rọi lên khuôn mặt đẹp trai của anh, càng tăng thêm phần quyến rũ. Anh ngồi bắt chéo hai chân, mỉm cười nhìn về phía Phó Thiên Thiên và nói. Quần áo lúc nãy em mặc, anh đã bảo nhân viên phục vụ mang đi giặt rồi. Quần áo mới của em đã được chuẩn bị trên giường đấy. Buổi tối hẳn là em vẫn chưa ăn no. Thay xong quần áo thì lại đây ăn cơm nhé. Phó Thiên Thiên nhíu mày nhìn Bùi Diệp, sau đó lại nhìn những món ăn nhẹ trước mặt. Đúng là tối nay cô chưa ăn no nên hơi đói. Cô đang định lát nữa sẽ tiện thể đi ăn bữa khuya khi ra ngoài gặp Ngô Xanh và Tăng Nguyệt Nguyệt. Thấy Bùi Diệp đã chuẩn bị xong xuôi, cô cũng không nói gì. Cô về phòng ngủ, tiện tay đóng cửa phòng lại. Có lẽ trước đây, đã từng quấn khăn tắm xuất hiện trước mặt Bùi Diệp, nên cô không cảm thấy có vấn đề gì. Huống hồ, những phần cần che trên cơ thể cũng đã được che lại. Ngồi trong phòng ăn, hai mắt Bùi Diệp như muốn bốc lửa. Anh dán mắt nhìn Phó Thiên Thiên, cho đến khi cô đi vào phòng ngủ. Sau khi thu lại ánh mắt, Bùi Diệp liếc nhìn xuống giữa hai chân mình. Chỉ nhìn cô thôi mà anh đã sục sôi ý chí chiến đấu rồi. Lát sau, Phó Thiên Thiên thay xong quần áo. Lúc đi ra, cô luôn cau mày, cúi đầu nhìn quần áo của mình. Hóa ra bộ váy mà Bùi Diệp chuẩn bị cho cô là váy sát nách. Những chi tiết còn lại không trau chuốt nhiều. Kiểu dáng rất đơn giản. Thiết kế ôm eo phác họa nên vòng eo thon của cô. Vạt áo dài đến đầu gối, chiều dài vừa phải để lộ bắp chân thon dài trắng nõn. Chỉ nhìn lướt qua bắp chân của Phó Thiên Thiên mà bộ phận nào đó vừa mới dịu đi của Bùi Diệp lại bắt đầu bừng bừng ý chí chiến đấu. Bùi Diệp nhìn chằm chằm vào vòng eo mảnh mai và đôi chân như ngọc thẳng tắp của Phó Thiên Thiên. Ngọn lửa trong mắt anh gần như muốn trào ra. Phó Thiên Thiên ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt như lửa của Bùi Diệp thì khẽ cau mày. Cô đã quá quen với ánh mắt đó của anh. Rất nhiều người đàn ông thèm muốn cô đều có ánh mắt trần trụi như thế. Nhưng ánh mắt của Bùi Diệp lại không khiến cô cảm thấy khó chịu giống như những người đàn ông kia. Bùi Diệp đứng dậy, kéo chiếc ghế bên kia bàn ra cho Phó Thiên Thiên, rồi ra hiệu cho cô. Sau khi Phó Thiên Thiên ngồi xuống, Bùi Diệp mới trở lại chỗ ngồi ban đầu của mình. Song ánh mắt của anh vẫn không kìm được mà nhìn chăm chăm vào đôi bắp chân như ngọc của cô. Phó Thiên Thiên vừa cầm đũa lên, vừa lạnh lùng nhắc nhở. Nếu ánh mắt của anh vẫn cứ dán vào chân tôi như vậy, thì tôi cũng không ngại đá chủ nhân của nó ra khỏi phòng đâu. Trước giọng nói đe dọa của Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp đành phải thu hồi ánh mắt. Đó là bởi vì chân của Thiên Thiên quá đẹp, nên anh mới nhìn nhiều. Phó Thiên Thiên cúi đầu, nhìn bộ váy đang mặc trên người rồi nói. Đàn ông các anh đều có sở thích xấu xa là thích nhìn phụ nữ mặc váy sao? Mặc dù cô không có yêu cầu quá nhiều đối với trang phục, chỉ cần váy không quá hở hang, không quá ngắn thì cô sẽ không bận tâm. Có điều, mỗi lần cô mặc váy, cô đều có thể cảm nhận được ánh mắt của Bùi Diệp rất nóng bỏng khi nhìn cô. Ánh mắt mang theo dục vọng một cách lộ liễu. Không phải. Bùi Diệp sửa lời của cô. Phó Thiên Thiên liếc xéo anh một cái. Thật không? Lẽ nào vừa rồi anh nhìn tôi không phải là muốn làm chuyện yêu sao? Bùi Diệp im lặng. Từ trước tới giờ, Phó Thiên Thiên luôn nói chuyện cực kỳ thẳng thừng trước mặt Bùi Diệp. Không ngờ khi nói đến loại chuyện này, cô cũng thẳng thắn như vậy, khiến anh hơi sững sờ. Vì vậy Bùi Diệp cũng không che giấu lòng mình. Phải. Vẻ mặt Phó Thiên Thiên có phần giễu cợt. Đàn ông các anh quả nhiên đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Thấy phụ nữ ăn mặc gợi cảm, hở hang là sẽ có thể suy nghĩ này nọ với họ. Bùi Diệp im lặng, anh nhướng mày nhìn vẻ mặt chán ghét của cô. Thiên Thiên hình như kỳ thị đàn ông thì phải. Những lời vừa nãy của em là vơ đũa cả nắm đấy. Không phải tất cả đàn ông đều lăng nhăng, đều có hứng thú với mọi phụ nữ đâu. Phó Thiên Thiên gắp một miếng thịt bò lên nếm thử. Mùi vị cũng rất được. Cô nuốt miếng thịt bò lại rồi liếc xéo Bùi Diệp lần nữa. Chẳng lẽ không phải sao? Bùi Diệp chăm chú nhìn vào mặt cô. Ít nhất thì hiện tại anh chỉ có hứng thú với em. Hơn nữa, anh cũng chỉ có phản ứng khi nhìn cơ thể em. Phó Thiên Thiên hơi nheo mắt trước sự thẳng thắn của anh. Tuy những lời này của anh là để lấy lòng cô, nhưng cũng có người đã từng nói rằng miệng lưỡi đàn ông là chúa nói dối. Trước và sau khi quan hệ với phụ nữ, đàn ông luôn nói một đằng làm một nẻo. Anh biết kết cục của những người đàn ông có ý đồ với tôi trước kia không? Lời nói của Phó Thiên Thiên sặc mùi nguy hiểm. Bùi Diệp mỉm cười, chớp chớp mắt với cô. Anh khác với họ. Phó Thiên Thiên càng nhau mắt hơn. Khác thế nào? Hai ta đã kết hôn, đã là vợ chồng hợp pháp. Bùi Diệp nghiêm túc nói. Đời sống tình dục giữa hai vợ chồng là điều được pháp luật cho phép và được pháp luật bảo vệ. Thiên Thiên, em nghĩ sao? Khi nói những lời này, ánh mắt của Bùi Diệp nhìn Phó Thiên Thiên đã mang theo dục vọng không hề che giấu. Mặc dù Phó Thiên Thiên có EQ thấp, nhưng cô không phải là kẻ ngốc. Phương thức chung sống giữa cô và Bùi Diệp là luôn tôn trọng nhau. Tuy nhiên hôm nay, cô đã phá vỡ sự tôn trọng giữa họ và mọi thứ đã trở nên không còn trong sáng nữa. Bùi Diệp bày tỏ mong muốn của mình với cô một cách trực tiếp nhất. Có một số việc, chỉ cần nói toạc ra thì sẽ không thể trở lại như lúc ban đầu. Phó Thiên Thiên hơi híp mắt. Cho nên tối nay, anh vốn không có ý định về Bùi Phiên nghỉ ngơi. Ánh sáng trong mắt Bùi Diệp càng sáng hơn. Hai chúng ta đang tham gia sự kiện với tư cách là vợ chồng. Làm sao chồng có thể về nhà và để vợ ở lại khách sạn một mình được? Mục đích của người đàn ông này quả nhiên không đơn giản. Nếu ban đêm anh dám lộn xộn, tôi sẽ đuổi anh xuống giường. Phó Thiên Thiên lạnh lùng cảnh cáo. Nói dứt lời, cô cầm đũa lên và tiếp tục ăn. Bùi Diệp im lặng. Cô nói vậy nghĩa là sao? Hẳn là nghĩa mà anh hiểu, phải không? Vì quá kinh ngạc nên Bùi Diệp cứ ngồi ngây ra. Hồi lâu sau cũng chưa có phản ứng. Tốc độ ăn của Phó Thiên Thiên rất nhanh. Thoáng chốc, cô đã ăn sắp xong. Còn Bùi Diệp vẫn chưa phản ứng lại. Cuối cùng, sau khi cô nuốt xuống những thứ mình vừa nhai, Bùi Diệp không thể nén nổi nỗi nghi ngờ trong lòng, bèn hỏi. Thiên Thiên, ý em là buổi tối chúng ta có thể ngủ chung hả? Chỉ cần anh không ngáy. Khóe miệng Bùi Diệp nhếch lên nụ cười vui vẻ. Nụ cười đó quả thật có thể gọi là đắc ý. Thiên Thiên yên tâm, từ trước đến giờ anh không ngáy. Bùi Diệp trả lời rất nhanh. Phó Thiên Thiên không để ý đến Bùi Diệp nữa vì cô đã ăn no. Cô lấy khăn giấy ở bên cạnh lau miệng rồi đứng lên định đi ra ngoài. Đã muộn thế này mà em còn định đi đâu nữa? Tôi đã hẹn bàn việc với Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt. Buổi tối anh cứ ngủ trước đi. Nói đoạn, cô tiện tay đóng sầm cửa lại, chỉ để lại một cánh cửa lạnh lẽo cho Bùi Diệp. Nhìn Phó Thiên Thiên biến mất khỏi cửa, Bùi Diệp đanh mặt. Anh vừa mới nhận được niềm vui bất ngờ, còn chưa kịp vui mừng, thì cô đã đi ra ngoài, để lại mình anh trong căn phòng trống trải. Nhìn đồ ăn trên bàn, anh chẳng còn muốn ăn nữa, chỉ gắp vài miếng rồi buông đũa xuống. Sau khi rời khỏi phòng mình, Phó Thiên Thiên đi tới phòng của Ngô Danh. Lúc cô đến, Tăng Nguyệt Nguyệt đã đến trước. Khi Ngô Danh mở cửa ra, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, mặc chiếc váy liền màu xanh nhạt, khiến anh ta sửng sốt. Không những thế, Phó Thiên Thiên vừa mới tắm gội xong, tóc còn chưa kịp sấy khô, chỉ buông xõa sau gáy, nên đã khiến Ngô Danh nhất thời không nhận ra. Cô ơi, cô đi nhầm phòng à? Phó Thiên Thiên lạnh lùng, lườm anh ta. Anh nói xem. Nghe thấy giọng điệu mạnh mẽ quen thuộc, khiến người khác cảm thấy nghẹt thở này, Ngô Danh lập tức nhận ra người đang đứng trước cửa phòng. Anh ta vội vàng cung kính bước sang một bên. Đội trưởng, mời cô vào. Tăng Nguyệt Nguyệt liền đứng dậy, nhào vào người Phó Thiên Thiên như con bướm rồi mách với cô. Thiên Thiên, cậu có biết Ngô Danh đã làm gì khi tớ vừa mới bước vào không? Thấy Tăng Nguyệt Nguyệt định nói gì đó, Ngô Danh lo lắng, giơ tay định bịt miệng cô ấy lại. Tăng Nguyệt Nguyệt há miệng, cắn vào tay Ngô Danh một cách không khách sáo, buộc anh ta phải rút tay lại. Sau đó cô chạy thật nhanh tới trốn sau lưng Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, tớ nói cho cậu biết, lúc tớ đứng ở cửa thì nghe thấy âm thanh không phù hợp với trẻ nhỏ trong phòng anh ta. Tớ lén cậy khóa xem thử, quả nhiên là anh ta đang xem những hình ảnh đó. Chậc chậc. Tăng Nguyệt Nguyệt liếc nhìn Ngô Danh bằng ánh mắt khinh bỉ. Còn là thành viên của đội đột kích Hắc Ưng cơ đấy, không ngờ lại thô tục như thế. Nghe Tăng Nguyệt Nguyệt nói, Ngô Danh xấu hổ đến mức gần như chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Cô đừng có nói vớ vẩn. Hỏng rồi, đội trưởng biết anh ta xem phim đó, có lẽ anh ta sẽ bị phạt. Tất cả đều tại cái tên vệ sĩ nhà họ Bùi kia, cứ cầm đĩa CD kia đến dụ dỗ anh ta. Anh ta không cưỡng lại được cám dỗ nên... Vốn dĩ Ngô Danh xem trong phòng mình, không gian riêng tư như vậy sẽ không bị ai phát hiện. Tuy nhiên anh ta đã đánh giá thấp tên trộm chỗ nào cũng đột nhập được như Tăng Nguyệt Nguyệt. Chỉ bằng một chiếc kẹp tóc, cô ấy đã cậy được cửa phòng của anh ta, làm anh ta bị bắt tại trận. Tăng Nguyệt Nguyệt trừng mắt với Ngô Danh. Tôi nói vớ vẩn sao? Chỉ cần bật tivi lên là biết vừa rồi tôi có nói vớ vẩn không? Nói đến đây, Tăng Nguyệt Nguyệt nhanh nhẹn định bật tivi lên. Thấy hành động đó của Tăng Nguyệt Nguyệt, Ngô Danh cuống lên, rút luôn phích cắm của tivi. Tăng Nguyệt Nguyệt bèn đưa tay giật lại dây nguồn. Hai người bắt đầu cuộc chiến tranh giành. Bản lĩnh của hai người gần như ngang ngửa, không ai chịu thua. Tăng Nguyệt Nguyệt tức giận, cắn vào cánh tay của Ngô Danh. Ngặt nỗi, Ngô Danh cũng là kẻ ngang bướng. Tăng Nguyệt Nguyệt cắn cánh tay anh ta chảy máu, anh ta cũng không buông lỏng tay. Sau một tối chiến đấu căng thẳng, cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi. Ầm ĩ một chút, có thể thả lỏng tâm trạng. Vì vậy Phó Thiên Thiên cứ để mặc hai người. Sau đó dù Tăng Nguyệt Nguyệt giành được dây nguồn, nhưng Ngô Danh đã lấy đĩa CD ra trước. Âm mưu của Tăng Nguyệt Nguyệt đã thất bại. Thấy cả hai ồn ào đã đủ, Phó Thiên Thiên liếc xéo họ. Hai người cãi nhau đủ rồi thì ngồi xuống đi. Phó Thiên Thiên vừa nói dứt lời, Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh mỗi người cầm một mảnh đĩa, ngồi xuống đối diện với cô. Hai người nhếch nhác ở mức độ khác nhau. Trên cánh tay Ngô Danh lưu lại hai hàng dấu xăng của Tăng Nguyệt Nguyệt. Áo sơ mi của anh ta bị xé toạc, tóc bị vò thành ổ gà. Còn Tăng Nguyệt Nguyệt thì không cẩn thận bị Ngô Danh kéo đứt dây buộc tóc trong lúc giằng co. Khi hai người lăn lộn dưới sàn nhà, Tóc của cô ấy dính vào thảm dưới sàn, bị tấm thảm vò rối tung rối bù. Phó Thiên Thiên nhìn qua nhìn lại hai người, vẫn không chịu nhường nhịn nhau sau khi đã ngồi xuống. Thế là cô lấy luôn cái đĩa CD. Vì chiếc đĩa đã nằm trong tay Phó Thiên Thiên, nên cả hai không có cách nào để giặt lại nữa. Phó Thiên Thiên để cái đĩa CD lên bàn, ở trước mặt. Bây giờ chúng ta đang làm nhiệm vụ. Chỉ cần hơi lơ là thì sẽ cho kẻ thù có cơ hội đột nhập. Chỉ một lần này thôi, không được có lần sau. Sáng mai tôi sẽ trả lại thứ này. Ngô Danh mừng thầm trong bụng. Vâng, thưa đội trưởng. Tăng Nguyệt Nguyệt bĩu môi, bất mãn. Thiên Thiên, cậu... Không đợi Tăng Nguyệt Nguyệt nói tiếp, Phó Thiên Thiên đã nghiêm mặt nhìn cô ấy. Nguyệt Nguyệt, dù sao hiện giờ, Ngô Danh cũng là đồng đội của cậu. Sau này anh ta sẽ đứng ở sau lưng cậu trong lúc tác chiến. Giữa đồng đội với nhau, điều quan trọng nhất là sự tôn trọng. Về sau, khi là thần trộm, cậu sống với những anh chị em của mình như thế nào, tôi không quan tâm. Nhưng với đồng đội của mình, cậu nhất định phải có sự tôn trọng tương ứng. Những hành vi thiếu tôn trọng đồng đội như cậy khóa cửa và cắn người nhất định phải thay đổi. Tăng Nguyệt Nguyệt chề môi, dù bất mãn nhưng vẫn nhận lời phê bình của Phó Thiên Thiên. Tớ biết rồi, Thiên Thiên. Ngoài ra, hôm nay lúc ở phòng hội nghị, sau khi cậu giao nộp súng của đối thủ, vì sao phải lắc súng của hắn trước mặt hắn? Muốn chọc giận hắn hả? À, tớ vừa nhìn đã nhận ra tên sát thủ đó thật kém cỏi, cho nên... Đánh giá thấp đối thủ là một sai lầm rất thấp kém. Nếu hắn giấu nghề, lúc đó rất có thể cậu đã bị đối phương đánh phủ đầu. Đến lúc ấy, người ngã xuống sẽ là cậu. Tăng Nguyệt Nguyệt cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi. Thiên Thiên, tớ sai rồi. Sau khi răn dạy Tăng Nguyệt Nguyệt xong, Phó Thiên Thiên liền đưa mắt sang Ngô Danh. Ngô Danh, hôm nay anh cũng phạm một sai lầm nghiêm trọng trong phòng hội nghị. Anh là tay súng bắn tỉa. Điều quan trọng nhất là không được để lộ vị trí của mình. Song vì trông thấy một nữ minh tinh mà anh đã tự ý thay đổi vị trí ẩn nấp của mình và bị tay súng bắn tỉa của đối phương phát hiện. Suýt chút nữa đã bị hắn bắn trúng. Anh đã biết sai chưa? Ngô Xanh áy náy cúi đầu. Tôi sai rồi. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Ngô Xanh. Không phải anh nói một câu biết sai là có thể tha thứ được. Anh có biết trong một đội tay súng bắn tỉa rất quan trọng hay không? Anh gánh trách nhiệm nặng nề là yểm trợ đồng đội. Việc đầu tiên của tay súng bắn tỉa là phải ẩn nấp thật kỹ, bảo vệ tốt bản thân, sau đó bảo vệ sự an toàn của đồng đội. Nếu cô minh tinh kia là một sát thủ, thì có lẽ bây giờ anh đã mất mạng. Ngô Danh cúi đầu thấp hơn, không dám nói thêm lời nào. Cuối cùng Phó Thiên Thiên nói, sáng mai 5 giờ thức dậy, chạy 2 vòng từ khách sạn đến bến sông. Nếu không kịp lên xe đến thủ đô, thì anh có thể không cần tham gia nhiệm vụ lần này nữa. Từ khách sạn đến bến sông, tổng cộng hơn 20 cây số, chạy 2 vòng cũng mất ít nhất hơn 2 tiếng đồng hồ. Mà xe của bọn họ xuất phát trước 7 giờ sáng. Anh ta nhất định phải chạy 40 cây số trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Ngô Danh lập tức đứng thẳng người, khép hai chân lại, ưỡn ngực, hóp bụng và lớn tiếng hô. Rõ. Cuối cùng, nét mặt Phó Thiên Thiên cũng dịu đi phần nào. Được rồi, đó là những điều tôi muốn nói hôm nay. Ngoài ra, hôm nay hai người thể hiện rất tốt. Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn nhau cười, cuối cùng cũng được khen. Dứt lời, Phó Thiên Thiên đứng dậy. Ngày mai còn có những nhiệm vụ khác. Tối nay hai người nghỉ ngơi cho sớm, giải tán. Thấy Phó Thiên Thiên định rời đi, Tăng Nguyệt Nguyệt vội vàng nắm lấy cánh tay cô. Thiên Thiên, tối nay cậu có muốn ngủ ở phòng tớ không? Tăng Nguyệt Nguyệt cười tủm tỉm. Cậu và anh Bùi dù sao cũng là trai đơn gái chiếc. Hai người ở chung một phòng cũng không thích hợp cho lắm. Ngô Danh tức thì phản bác Tăng Nguyệt Nguyệt. đội trưởng và anh Bùi là vợ chồng. Họ ở chung một phòng là chuyện rất bình thường thì phải. Tăng Nguyệt Nguyệt hung dữ, trợn mắt với Ngô Danh. Anh không nói, không ai nghĩ anh câm đâu. Ngô Danh im lặng. Anh ta đã nói sai gì à? Hình như anh ta nói đúng mà nhỉ. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp thực sự là vợ chồng. Vợ chồng ở chung một phòng, đâu có vấn đề gì. Sao Tăng Nguyệt Nguyệt lại lườm anh ta? Tăng Nguyệt Nguyệt tiếp tục nhìn Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, cậu bảo tớ nói có đúng không? Tôi và Bùi Diệp đã tuyên bố là vợ chồng với bên ngoài. Nếu lỡ bị ai đó nhìn thấy buổi tối tôi ngủ ở phòng của cậu, thì thật sự không hay. Ngô Danh lại nói thêm. Đúng đấy, nếu sáng mai đội trưởng từ trong phòng cô đi ra, bọn họ tưởng đội trưởng là người đồng tính. Bây giờ Tăng Nguyệt Nguyệt lại có nỗi kích động muốn hành hạ Ngô Danh. Cô nắm lấy cánh tay của Phó Thiên Thiên và chơi xấu. Thiên Thiên, người ta sợ ngủ một mình. Tối nay cậu ngủ với tớ đi. Ngô Danh xỏ xiên. Chật chật, người mò mẫm trên đường mỗi đêm rồi rạng sáng tinh mơ mà lại sợ ngủ một mình. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Ngô Danh khốn kiếp, thật quá đáng. Anh ta nhiều lần nói móc máy cô, rốt cuộc là muốn gây gổ thế nào? Phó Thiên Thiên gỡ tay Tăng Nguyệt Nguyệt ra. Tối nay nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai nếu cậu đến muộn thì cũng khỏi cần phải tham gia nhiệm vụ tiếp theo nữa. Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt đành phải rút tay mình về. Được rồi, tớ về phòng tớ là được chứ gì? Sau khi ra khỏi phòng Ngô Danh, Phó Thiên Thiên đi về phía phòng mình. Những người thuộc đội vệ sĩ nhà họ Bùi và cảnh sát đang đi qua đi lại trên hành lang để bảo vệ sự an toàn của tầng này. Trên đường đi từ phòng Ngô Danh về phòng của cô và Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên đột nhiên có cảm giác có hai ánh mắt âm u và lạnh lẽo từ bên cạnh quét tới. Cô lập tức quay sang nhìn thì thấy một cánh cửa. Có người đang nhìn trộm cô qua mắt mèo. Phó Thiên Thiên đứng yên nhìn cánh cửa đó, hơi nheo mắt lại. Đằng sau cánh cửa tối đen như mực. Hơn nữa, trong vòng 8 giờ tới, trong phòng vẫn tối om, hoàn toàn không nhìn thấy mặt của người trong phòng. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Rốt cuộc là ai đang ở trong căn phòng đó? Trịnh Tiên đi tuần tra ngang qua trước mặt Phó Thiên Thiên. Sau khi nhìn thấy cô, anh ta kính cẩn chào. Mợ chủ. Phó Thiên Thiên quay lại nhìn thoáng qua Trịnh Tiên rồi gật đầu. Ừ, buổi tối vất vả cho các anh rồi. Vâng. Nói xong, cô lại liếc mắt nhìn sang cửa phòng bên trái, sau đó cất bước rời đi. Sau khi Phó Thiên Thiên rời đi, người đứng sau cánh cửa cũng lặng lẽ rời khỏi chỗ và đi vào phòng ngủ. Phó Thiên Thiên đi thẳng về phòng của mình và Bùi Diệp. Sau khi vào phòng, cô phát hiện bộ đồ ăn trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đèn trong phòng khách vẫn sáng như trước, nhưng Bùi Diệp lại không có ở trong phòng khách. Phó Thiên Thiên nhìn thấy đèn sáng ở thư phòng, còn Bùi Diệp đã mặc đồ ngủ, đang nói chuyện điện thoại trong đó. Nghe nội dung thì là việc của tập đoàn Bùi Thị. Cô không quấy rầy Bùi Diệp mà đi về phòng ngủ. Nửa đêm khi đang say giấc, Phó Thiên Thiên cảm nhận được vị trí sau lưng hơi lõm xuống. Sau đó, một lồng ngực ấm áp dán vào lưng cô. Mặc dù đã ngủ say, nhưng tính cảnh giác của cô mạnh hơn những người khác. Khi cảm thấy có người nhích lại gần mình, ý thức của cô đã tỉnh táo phần nào và cơ thể đã có phản ứng. Cô quay người lại, một tay giữ chặt lấy cổ tay đang vắt qua eo cô, tay kia bóp cổ người đó. Trong bóng tối, Bùi Diệp lập tức lên tiếng nhắc nhở. Thiên Thiên, là anh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Phó Thiên Thiên thu lại sức lực mà cô định dùng. Cô rút cánh tay đang để trên cần cổ Bùi Diệp về, đồng thời buông cổ tay Bùi Diệp ra. Nếu muốn ngủ, thì ngủ cho đàng hoàng. Cô hờ hững nói với giọng điệu mang theo sự cảnh cáo. Phó Thiên Thiên có thói quen nằm nghiêng khi ngủ. Sau khi cảnh cáo Bùi Diệp, cô chờ mình ngủ tiếp. Nhìn cô quay lưng lại với mình, Bùi Diệp híp mắt lại. Cô muốn anh ngủ đàng hoàng. Nhưng cô là vợ anh, cơ thể nõn nà mềm mại, đang ở trước mặt, mà chỉ có thể nhìn thôi ư. Sao anh có thể làm vậy được? Sau khi Phó Thiên Thiên thiếp đi, Bùi Diệp lại lặng lẽ nhích lại gần cô. Có lẽ vì biết người nằm sau lưng mình là Bùi Diệp, nên Phó Thiên Thiên đã buông lỏng cảnh giác, không ra tay với anh nữa. Lúc này, Bùi Diệp tiếp tục phát huy tinh thần, được đằng chân lên đằng đầu, từ từ đưa tay về phía eo cô. Khi bàn tay của anh đặt nhẹ lên eo mà cô vẫn chưa có phản ứng gì, anh bèn nghênh ngang muốn vòng cánh tay mình qua thêm chút nữa. Bấy giờ, một giọng nữ lạnh lùng và nguy hiểm thình lình vang lên trong bóng tối. Bùi Diệp, anh dám đưa tay anh về phía trước nữa thử xem. Cánh tay đang định tiếp tục mò tiếp về phía trước của Bùi Diệp, chậm rãi rụt lại trước câu nói của Phó Thiên Thiên. Thật đáng tiếc, cảm giác mềm mại vừa nãy khiến anh lưu luyến khó quên. Thế nhưng tay anh chỉ để trên người Phó Thiên Thiên chưa đến 5 giây đã phải rụt về vì lời đe dọa của cô. Quá đáng tiếc. Sau khi thu tay về, Bùi Diệp nằm ngoan ngoãn, nhưng chỉ chốc lát sau, tay anh lại bắt đầu không ở yên mà mò lên người cô. Lần này Bùi Diệp đã to gan hơn, không hề thận trọng thăm dò giống như trước đó, mà vắt cánh tay lên người cô một cách đột ngột, như thể đây là hành động bất cẩn trong lúc ngủ say vậy. Phó Thiên Thiên không quen được người khác ôm khi ngủ. Bị Bùi Diệp ôm eo, lại đang trong cơn mơ, và cũng bởi vì biết người nằm sau lưng mình là anh, nên cô giảm bớt lòng cảnh giác. Khi bị anh ôm, cô chỉ nhíu mày một cái rồi lại ngủ tiếp. Bùi Diệp thấy thế, khóe miệng liền khẽ cong lên trong bóng tối. Phó Thiên Thiên không giống những cô gái bình thường cho lắm. Sau khi cuối cùng đã ôm được cô, Bùi Diệp không dám tiếp tục được nước lấn tới mà giữ nguyên tư thế này và nhắm mắt lại. Ôm cơ thể mềm mại và ấm áp của cô vào lòng, cơn buồn ngủ của Bùi Diệp ập tới rất nhanh. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với cô gái trong vòng tay. Sau khi cả hai say giấc, họ vô thức đổi sang tư thế thoải mái hơn. Sáng hôm sau, có tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong phòng. À, Thiên Thiên, em nhẹ thôi, nhẹ thôi. Tiếng kêu này thu hút sự chú ý của các vệ sĩ và cảnh sát liên tục tuần tra ngoài cửa. Họ nhìn về phía cửa phòng rồi lại nhìn nhau, sau đó nhắm mắt làm ngơ rời đi. Trong phòng, Phó Thiên Thiên đang bẻ ngược các ngón tay của Bùi Diệp ra sau và thong thả ngồi dậy. Thiên Thiên à, em mau buông tay ra đi. Em mà còn không buông, tay anh sẽ gãy mất. Bùi Diệp đau đớn kêu lên. Nếu ngón tay của anh bị gãy, sau này em đi ra ngoài, người ta sẽ nói chồng em là kẻ tàn phế đấy. Tôi đã cảnh cáo anh là phải ngủ đàng hoàng cơ mà. Phó Thiên Thiên sầm mặt nhìn Bùi Diệp. Nửa đêm, Bùi Diệp ngủ rất nghiêm chỉnh, chỉ đắp chăn ôm cô ngủ chứ không làm gì. Tuy nhiên đến sáng sớm, sau khi Bùi Diệp thức dậy, anh không hài lòng với tình trạng trước mắt. Vợ mình đang nằm trong vòng tay mình, không làm gì đó thì thật có lỗi với thời gian tươi đẹp này. Thế là tay anh bắt đầu không an phận mà mò lên eo cô. Mới đầu Phó Thiên Thiên không ngăn cản anh, nhưng người từ trước đến giờ quen thói được voi đòi tiên như Bùi Diệp, đâu dễ dàng thỏa mãn như vậy. Ngay khi ngón tay của anh bắt đầu cử động, thì đã bị Phó Thiên Thiên nắm lấy. Sau đó ngón tay anh bị bắt rời khỏi người cô và trở thành tình huống như bây giờ. Cả đêm anh rất nghiêm chỉnh, ban nãy chỉ là anh lỡ tay đụng phải thôi. Bùi Diệp mặt dày, giả vờ như vừa mới tỉnh ngủ, nhưng ánh mắt lại tham lam nhìn vào cổ áo lỏng lẻo của Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên nheo mắt nhìn anh. Người đàn ông này không biết xấu hổ. Liếc thấy vẻ mặt xấu xa của Bùi Diệp, cô nhanh chóng đưa tay xuống dưới và nhéo một cái. Nhìn vẻ mặt cứng đờ và thẳng thốt nhìn mình của anh, cô lạnh lùng nói. Tôi cũng lỡ tay đụng phải. bình tĩnh hệt như vừa rồi, cô chỉ nhéo ngón tay của anh vậy. Bùi Diệp im lặng. Nói rồi Phó Thiên Thiên xuống giường, sau đó lấy quần áo và đi vào phòng tắm để thay đồ. Bùi Diệp ngồi trên giường hồi lâu mới có phản ứng, mặt anh hơi ửng đỏ. Mẹ kiếp, vừa nãy anh bị Phó Thiên Thiên trêu chọc. Từ trước đến giờ, anh không biết Thiên Thiên của anh còn có mặt xấu xa như thế này. Trước kia, sao anh lại nghĩ Thiên Thiên của anh có EQ thấp nhỉ? Tuy nhiên phải nói rằng, sau khi bị cô trêu, anh cảm thấy cũng không tồi. 7 giờ, mọi người tập trung ở đại sảnh tầng 1. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp là những người đến đầu tiên. Sau khi ăn sáng xong, hai người tập một lúc trong phòng tập của khách sạn rồi mới xuất hiện ở đại sảnh. Nhưng họ vẫn đến sớm nhất. Tăng Nguyệt Nguyệt đến sớm thứ hai và nhóm Heidi xuất hiện cuối cùng. Ngay khi nhóm Heidi xuất hiện, Tăng Nguyệt Nguyệt liền nhiệt tình vẫy tay chào họ. Dì Heidi, chào buổi sáng. Vừa nghe thấy cách Tăng Nguyệt Nguyệt gọi mình, mặt Heidi lập tức đen như đít nồi. Phó Thiên Thiên cảm nhận được rõ sắc mặt của Heidi. Cô trừng mắt nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt, cảnh cáo cô ấy tiết chế lại. Nhận thấy ánh mắt của Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt lẻ lưỡi đứng sau lưng cô. Vì mọi người đã đến gần đông đủ nên chuẩn bị xuất phát. Tăng Nguyệt Nguyệt lo lắng nhìn ra ngoài cửa khách sạn. Thiên Thiên, Ngô Danh vẫn chưa tới, làm sao bây giờ? Vẻ mặt Phó Thiên Thiên không hề thay đổi. Quân lệnh như núi, không làm được thì anh ta không có tư cách tiếp tục tham gia nhiệm vụ. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Lúc mấy người Phó Thiên Thiên chuẩn bị lên xe, Ngô Danh mới thong dong chạy chậm chậm tới trước cửa khách sạn. Sau đó anh ta đứng lại trước mặt Phó Thiên Thiên. Bởi lẽ xung quanh rất đông người, nên để che giấu danh tính, Ngô Danh không cúi chào cô mà cung kính đứng đó, thở hồng hộc báo danh. Ngô Danh báo cáo có mặt. Phó Thiên Thiên hơi cong khóe miệng. Lên xe đi. Rõ. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên ngồi cùng một xe. Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt ngồi xe phía sau. Tăng Nguyệt Nguyệt muốn đi cùng xe với Phó Thiên Thiên, nhưng sau khi bị ánh mắt và lời nói đe dọa của Bùi Diệp gây sức ép, thì cô không dám nữa. Trên đường đi, Phó Thiên Thiên cầm một chiếc máy tính bảng để kiểm tra một vài số liệu. Toàn bộ đều là do Bùi Diệp đưa cho cô. Sau khi kiểm tra, cô chợt cau mày nhìn Bùi Diệp. Những số liệu này không hoàn chỉnh. Bùi Diệp quay đầu sang. Vậy sao? Phó Thiên Thiên chỉ vào dữ liệu trên máy tính bảng. Những số liệu này thoạt nhìn rất quan trọng, nhưng chúng không phải là số liệu chính. Những số liệu này chỉ hiển thị cho người khác xem, vì vậy nó không hoàn chỉnh. Bùi Diệp gật đầu nói. Đúng thế. Vậy số liệu chính đâu? Trong máy tính của anh, đương nhiên là không thể tùy tiện để ở chỗ khác rồi. Phó Thiên Thiên chìa tay ra. Đưa máy tính của anh cho tôi. Bùi Diệp nhìn vẻ mặt không khác gì phường trộm cướp của Phó Thiên Thiên. Cứ như thể anh mà không đưa cho cô là cô sẽ lập tức cướp nó từ tay anh vậy. Khóe miệng Bùi Diệp không nhịn được mà giật một cái. Thiên Thiên, em muốn máy tính của anh. Không phải là anh không đưa cho em, nhưng những số liệu này đều là những số liệu quan trọng trong tập đoàn. Em muốn xem thì cũng phải cho anh một lý do chứ. Phó Thiên Thiên nhíu mày, trong mắt có sự khó hiểu. Không phải anh nói, tài sản sau khi cưới là tài sản chung à? Tôi là vợ anh, không xem được sao? Bùi Diệp, anh dường như là dâng máy tính của mình bằng cả hai tay cho cô. Cô vợ trẻ, em cứ xem thoải mái. Chỉ cần cô nói cô là vợ anh, đừng nói một bản tài liệu mà 10 bản anh cũng cho cô. Sau khi đưa máy tính cho Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp lại cười mỉm và nói thêm. Chỗ nào cần mật khẩu thì mật khẩu chính là ngày sinh của em. Phó Thiên Thiên im lặng. Cô chẳng buồn nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Bùi Diệp. Cô mở máy tính ra, trên màn hình xuất hiện ô nhập mật khẩu. Sau khi nhập ngày sinh của mình vào, máy tính quả nhiên đã hoạt động. Phó Thiên Thiên thoáng nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Anh vẫn mỉm cười nhìn cô. Cô mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, rồi tiếp tục xem dữ liệu trong máy tính trước mặt. Chặng đường từ Vân Thành đến thủ đô rất dài, mà đường dài thì rất dễ buồn ngủ. Máy tính của Bùi Diệp đã bị Phó Thiên Thiên lấy đi, nên anh đành nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi Phó Thiên Thiên sắp xem xong tài liệu, vai cô bỗng chĩu xuống. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Nếu ai đó đột nhiên tựa đầu vào vai cô, khi cô đang bận việc, cô đã đẩy đầu người ấy ra từ lâu rồi. Nhưng cô chỉ nghiêng đầu, nhìn lướt qua khuôn mặt Bùi Diệp, rồi lại tiếp tục xem tài liệu. Sự chú ý của cô đặt cả vào tài liệu, vì vậy không để ý khóe miệng của người đàn ông đang tựa đầu vào vai cô khẽ nhếch lên. Xem xong, Phó Thiên Thiên để máy tính sang bên cạnh. Cô nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, cây cối trên đường cao tốc đang lùi lại nhanh chóng. Sau khi nhìn một lúc, cô thu hồi tầm mắt. Bùi Diệp ngả đầu vào vai cô, vẫn đang ngủ say. Thấy anh như vậy, cô cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra sắp tới, cô nghĩ mình cũng nên ngủ một giấc để thư giãn. Phó Thiên Thiên tiện thể dựa vào đầu anh và nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, cô cũng thiếp đi. Sở Hành ngồi trên ghế lái, nhìn hình ảnh ở ghế sau xe qua gương chiếu hậu. Đột nhiên cảm thấy mình bị ép nhìn người ta khoe tình cảm. Có điều, trước đây luôn là Bùi Diệp đơn phương nỗ lực. Nhưng hiện tại xem ra, Phó Thiên Thiên đã đáp lại. E là sau này, anh ta sẽ bị chết no vì nhìn hai người họ. Nửa đường đến trạm dừng chân, xe dừng lại, mọi người xuống xe vận động. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp cũng xuống xe. Cánh tay của Phó Thiên Thiên đã mỏi rã rời. Cô vừa cử động, khớp xương liền phát ra tiếng răng rắc. Nhất là phần bả vai bị Bùi Diệp gối lên, tiếng khớp xương càng rõ ràng hơn. Thấy Phó Thiên Thiên đang bóp bả vai, Bùi Diệp chỉ sờ mũi, không nói gì. Lúc anh vừa định nói gì đó với cô, thì Tăng Nguyệt Nguyệt cũng đã bước xuống từ trên chiếc xe khác mà chạy nhanh đến, nắm lấy cánh tay Phó Thiên Thiên, kéo cô đi. Cô ấy vừa kéo Phó Thiên Thiên đi đến nhà vệ sinh, vừa ca cẩm với cô. Cậu không biết chứ, tên Ngô Danh đó vừa lên xe, đã ngủ mê miệt, tiếng ngáy to đến nỗi sắp ổn chết tớ rồi. Về chuyện ngáy ngủ của Ngô Danh, Phó Thiên Thiên biết rất rõ. Trước đây, khi Ngô Danh và cô đi làm nhiệm vụ, họ thường cùng nhau nghỉ ngơi ở bất cứ đâu bên ngoài. Khi đó cô mới biết là Ngô Danh ngáy rất to. Tăng Nguyệt Nguyệt kêu ca cũng là chuyện bình thường. Đừng nói Tăng Nguyệt Nguyệt không chịu được, mà ngay cả cô cũng không chịu được. Do đó Phó Thiên Thiên luôn bảo Ngô Danh nằm ở vị trí xa cô nhất để cô không bị ảnh hưởng bởi tiếng ngáy của anh ta. Đúng lúc Ngô Danh đi tới bên cạnh hai người họ và nghe thấy Tăng Nguyệt Nguyệt phàn nàn về mình, anh ta vô thức phản lại. Tôi ngáy khi nào? Tăng Nguyệt Nguyệt sầm mặt nhìn anh ta. Không nhận hả? Tôi cho anh biết, tôi sợ anh không nhận nên tôi đã lưu lại bằng chứng rồi. Dứt lời, cô mở điện thoại di động của mình ra và mở đoạn video trong điện thoại. Tăng Nguyệt Nguyệt vừa mở video thì trên màn hình liền hiện lên hình ảnh Ngô Xanh đang ngủ gật. Cùng lúc hình ảnh hiện ra, tiếng ngáy của anh ta cũng phát ra. Nhìn thấy chính mình trong video và nghe được tiếng ngáy của bản thân, mặt Ngô Xanh tức thì đỏ bừng. Thật không dám tin, đây nhất định không phải anh ta đang ngáy. Xóa video đi. Không xóa, đây là bằng chứng. Ngô Danh định rằng lấy điện thoại di động của Tăng Nguyệt Nguyệt. Cô ấy liền bỏ chạy. Trông thấy Trịnh Tiên đang đi tới, Tăng Nguyệt Nguyệt nhanh chóng nấp sau lưng anh ta. Đội trưởng Trịnh, mau giúp tôi ngăn Ngô Danh lại. Anh ta điên rồi. Thấy Ngô Danh đuổi theo Tăng Nguyệt Nguyệt, Trịnh Tiên lập tức che cho cô. Ngô Danh định bắt lấy cô, nhưng Trịnh Tiên đã đưa tay ngăn cánh tay của anh ta. Ngô Danh bèn ra tay với Trịnh Tiên và lại bị chặn lại. Cảm nhận được sức lực mạnh mẽ trên tay Trịnh Tiên, trong lòng Ngô Danh dâng lên sự hiếu thắng. Anh ta rời mắt khỏi Tăng Nguyệt Nguyệt và nhìn vào mặt Trịnh Tiên, hai tay lặng lẽ nắm lại. Hình như hai chúng ta vẫn chưa đánh với nhau bao giờ. Ngô Danh khiêu khích. Trịnh Tiên cũng vô thức, siết chặt hai nắm đấm của mình, sẵn sàng nghênh chiến. Đúng vậy. Trong mắt họ đều toát lên sự phấn chấn. Thấy thế, Tăng Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt, rồi lùi lại hai bước và khoanh tay, chuẩn bị đứng bên cạnh xem trận đấu. Ngô Danh và Trịnh Tiên nhanh chóng lao vào đánh nhau. Dù sao thì Ngô Danh cũng không địch lại được Trịnh Tiên. Sau năm đòn đánh, anh ta đã rơi vào thế bất lợi. Trong một lần đang định tấn công, anh ta bị Trịnh Tiên đá trúng vào bả vai phải, lùi lại hai bước. Sau đó anh ta lập tức giơ tay đầu hàng. Không đánh nữa, không đánh nữa, tôi thua rồi. Trịnh Tiên vừa mới khởi động cơ thể mà Ngô Danh đã nói không đánh nữa. Điều này khiến anh ta cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên, Ngô Danh đã nhận thua. Nếu anh ta còn cương quyết muốn đánh tiếp, thì có vẻ như anh ta khinh người quá đáng. Khi Trịnh Tiên đang bất mãn, thì Ngô Danh còn bất mãn hơn. Đội trưởng thật quá đáng. Trước kia anh ta đã từng chứng kiến thực lực của đội viên trong đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Bọn họ không thể hiện tốt như ngày hôm nay. Hơn nữa, khi Trịnh Tiên đấu với anh ta, có vài đòn đánh giống y hệt của đội trưởng. Nếu còn tiếp tục đánh, anh ta sẽ thua chắc, lại còn thua rất thảm hại. Là một tay súng bắn tỉa, Ngô Danh có kỹ năng trốn chạy rất tốt và cũng có khả năng phán đoán tình hình. Thua là thua, quyết không khoe tài. Đội trưởng không đến đội đột kích Hắc Ưng dạy cho họ, mà lại dạy hết kỹ năng của cô cho đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Ngô Danh có phần ghen tị và rất không vui. Sau đó anh ta nhìn về phía Phó Thiên Thiên với ánh mắt ai oán. Thấy Trịnh Tiên đánh thắng Ngô Danh, Tăng Nguyệt Nguyệt mỉm cười, vỗ vai Trịnh Tiên, rồi huých vào bả vai anh ta. Đội trưởng Trịnh, bây giờ anh giỏi quá, đánh bại được cả Ngô Danh. Nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt đứng sát vào người mình, Trịnh Tiên đỏ mặt một cách đáng ngờ. Anh ta gãi đầu, ngượng ngùng đáp. Là mợ chủ dạy giỏi đấy thôi. Tăng Nguyệt Nguyệt không để ý đến sắc mặt của Trịnh Tiên, lại vỗ vai anh ta và nói. Phải rồi, đội trưởng Trịnh, cảm ơn anh về chuyện hôm nay nhé. Nói xong, cô đi về phía trước. Khi Phó Thiên Thiên quay lại chỗ cũ, cô thấy Ngô Danh đang ngồi thu lưu trong góc của trạm dừng chân. Cô đá anh ta một cái. Anh đang làm gì đấy? Ngô Danh không nhìn cô, sau đó xị mặt, quay lưng về phía cô. Phó Thiên Thiên im lặng. Trước đây mỗi khi nhìn thấy cô, anh ta đều kính cẩn, đứng nghiêm gọi cô là đội trưởng. Hôm nay thật bất thường, anh ta chẳng những không thèm nhìn cô, mà thậm chí còn không buồn gọi cô là đội trưởng. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Phó Thiên Thiên hiếm khi nhìn anh ta với vẻ quan tâm. Hứ! Phó Thiên Thiên khẽ nhướng mày. Chậc chậc, bây giờ lại còn cau mặt với cô nữa cơ đấy. Ngô Danh! Cô nghiêm mặt, bỗng đanh giọng quát. Ngô Danh lập tức đứng lên theo phản xạ, ướn ngực hóp bụng, khép hai chân lại. Hai tay áp vào ống quần, hô vang một tiếng. Có mặt! Phó Thiên Thiên hài lòng nhìn anh ta. Còn Ngô Danh sau khi đứng dậy, chợt nhận ra điều gì đó lại sụ mặt, ngồi xổm xuống góc tường. Phó Thiên Thiên cô quyết định ngồi xuống bên cạnh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Buồn bực chuyện gì? Là vì đoạn video Tăng Nguyệt Nguyệt quay anh ngáy à? Lát nữa tôi sẽ bảo cô ấy xóa. Ngô Danh im lặng. Anh ta vô thức định nói được, nhưng nghĩ tới chuyện mà cô đã làm trước đây, anh ta nguyết cô rồi lại quay sang phía khác. Phó Thiên Thiên quả là muốn đá cho Ngô Danh một phát. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nói. Cô mất kiên nhẫn, sầm mặt quát. Thấy cô sắp nổi giận, Ngô Danh bĩu môi, miệng mấp máy, cuối cùng cũng lên tiếng. Đội trưởng, tôi hỏi cô, giờ cô chỉ muốn quan tâm đến đội vệ sĩ của nhà họ Bùi, không muốn quan tâm đến đội đột kích Hắc Ưng nữa, phải không? Phó Thiên Thiên thoáng ngẩn người, không ngờ anh ta lại hỏi vấn đề này. Trước mắt, bởi vì thân phận của tôi, nên tôi tạm thời không thích hợp ở trong đội đột kích Hắc Ưng. Có lẽ phần lớn thời gian sẽ ở trong đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Nghe thấy câu trả lời của Phó Thiên Thiên, sắc mặt Ngô Xanh buồn hiu. Đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Đội trưởng, kể từ sau khi cô và anh Bùi thành đôi, cô chỉ một lòng nghĩ cho đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Tôi thấy trong lòng cô chẳng còn chỗ cho đội đột kích Hắc Ưng nữa rồi. Lời nói của anh ta có sự chua xót nồng đậm. Phó Thiên Thiên nhướng mày. Anh đang bực mình vì không đánh lại đội trưởng Trịnh. Ngô Danh nghẹn họng một lúc mới ấp úng nói. Tôi đâu nhỏ mọn như vậy. Là tôi cảm thấy bây giờ đội trưởng không quan tâm đến đội đột kích Hắc Ưng nữa. Phó Thiên Thiên bực mình, nhéo lỗ tai Ngô Danh. Anh cho rằng hiện tại anh đang làm gì cùng tôi đây? Cô thả lỗ tai Ngô Danh ra, sầm mặt nói. Anh nhìn bộ dạng của anh bây giờ xem, có còn dáng vẻ của đội viên trong đội đột kích Hắc Ưng không? Tôi chỉ tạm thời ở trong đội vệ sĩ của nhà họ Bùi. Tôi dạy Trịnh Tiên cũng chỉ mới 2-3 tháng nay. Nhưng anh theo tôi bao lâu rồi? Anh thậm chí còn không đánh lại anh ta. Có phải anh nên tìm nguyên nhân ở mình không? Ngô Danh im lặng. Cuối cùng Phó Thiên Thiên vỗ vai Ngô Danh. Tôi nói những điều này không phải là coi thường anh. Anh là tay súng bắn tỉa, có tài nghệ riêng. Trong mắt tôi, anh là tay súng bắn tỉa cừu nhất. Cho dù tôi ở trong đội vệ sĩ nhà họ Bùi bao lâu, thì đội đột kích Hắc Ưng vẫn là trốn về cuối cùng của tôi. Tôi nói vậy, trong lòng anh đã vui hơn chưa? Ngô Danh quả là vui như mở cờ trong bụng. Phó Thiên Thiên đã xua tan điều lo lắng cuối cùng trong lòng anh ta. Vâng, thưa đội trưởng. Sau khi mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, Phó Thiên Thiên chuẩn bị trở lại xe, thì từ xa đã nhìn thấy Bùi Diệp lên xe trước. Trên đường Phó Thiên Thiên về xe của mình, Heidi cũng đi về phía trước xe, đỗ sau lưng cô ở gần đó. Khi Heidi đi ngang qua cô, Phó Thiên Thiên hơi nhếch khóe miệng. Là cô ta. Sau khi nhận ra Phó Thiên Thiên, trong lòng Cohen dâng lên sự nghi ngờ. Phó Thiên Thiên lên xe của họ từ khi nào? Cô vẫn nhìn thẳng về phía trước, còn khẩu súng lục thu nhỏ trong tay cô tiếp tục bắn về phía sau. Cohen vô thức nhìn lại đằng sau. Ba chiếc xe vẫn đang bám theo họ, do xe phía trước đột ngột đâm vào rào chắn, làm tốc độ của hai xe còn lại bị ảnh hưởng nhất định, nên đã bị bỏ xa hơn 100 mét. Một khẩu súng lục bình thường không thể bắn trúng đích ở khoảng cách này. Thấy cả ba chiếc xe của đồng bọn mình đã bị hỏng, hai chiếc xe kia chần chừ không biết có nên dừng truy đuổi hay không. Đúng lúc này, hai viên đạn bắn tới, trúng vào lốp trước bên phải và lốp trước bên trái của hai xe đó. Bởi hai xe đi gần nhau, bị nổ lốp nên chúng đâm vào nhau rồi dừng lại. Cohen trợn mắt nhìn, vậy mà cũng bắn trúng. Hắn kinh hãi nhìn Phó Thiên Thiên đang ngồi trên xe. Cô không hề nhìn về phía sau. Làm thế nào mà cô có thể nhắm chuẩn? Không những thế, sao bây giờ cô mới bắn vào những xe đó? Không phải cô nên làm vậy ngay từ đầu sao? Nếu cô làm vậy từ đầu, họ đã không đến nỗi bị truy đuổi đến sợ mất mật lâu như vậy. Cohen rất muốn gặng hỏi, nhưng thấy vẻ mặt lạnh tanh của Phó Thiên Thiên, hắn lại không dám. Sau cuộc đấu súng ban nãy, hai người bạn của Cohen mệt lả ngồi trên xe, ổn định lại hơi thở của mình. May mắn thay, xe họ đã nhanh chóng chạy đến một lối ra, sau đó quay trở lại điểm ban đầu từ lối ra để chạy đúng hướng. Trên đường quay trở lại, Cohen loáng thoáng nhìn thấy những sát thủ đuổi giết họ lên một chiếc xe van chi viện trên làn đường cao tốc đối diện. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng hừ nhạt của Phó Thiên Thiên từ trên ghế lái phía trước, rồi thấy cô lấy khẩu súng lục ra và bắn mấy phát liên tiếp vào chiếc xe van kia. Chiếc xe van đó lập tức bị nổ tung theo tiếng súng. Nhìn thấy cảnh này, Cohen vô thức nuốt nước bọt. Quan sát tình hình vừa rồi, Hẳn là chiếc xe kia đã chở hết những người của 5 chiếc xe. Bọn họ vừa lên xe thì đã bị Phó Thiên Thiên bắn cho nổ tung. Cô gái này thật là đáng sợ. Không chỉ có kỹ thuật lái xe, mà kỹ thuật bắn súng cũng rất đáng sợ. Mà đáng sợ nhất chính là cô. Trên đường trở lại, Phó Thiên Thiên không giảm tốc độ vì đã hết nguy hiểm mà phóng xe rất nhanh. Gặp xe là vượt. Thấy có 3 chiếc xe đi cạnh nhau, cô liền tăng tốc vượt qua. Nhờ tốc độ lái xe của cô mà lộ trình vốn cần 1 tiếng, họ chỉ mất chưa đầy 40 phút đã đến trạm dừng chân trên đoạn đường ban đầu. Phó Thiên Thiên vừa dừng xe thì 3 người ngồi trên ghế sau đã không nhịn nổi mà bước xuống. Vị đại biểu nước W ngồi bên cạnh Cohen ngồi co quắp dưới đất vì không chịu được nữa. Tình trạng của Cohen và 2 người còn lại cũng không khá hơn là bao. Ngồi xe Phó Thiên Thiên lái đúng là đùa giỡn với tính mạng. Những người trong đoàn tưởng rằng xe của Cohen đi nhầm đường nên đợi họ ở đây. Nhưng sau khi nhìn thấy vết đạn dày đặc trên thân xe, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Bọn họ đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra trước đó. Khi Phó Thiên Thiên xuống xe, Tăng Nguyệt Nguyệt là người đầu tiên chạy đến ôm lấy cô. Nhìn vết đạn trên thân xe, cô ấy nghĩ thôi cũng thấy sợ. Thiên Thiên, cuối cùng cậu cũng quay lại. Cậu có sao không? Phó Thiên Thiên hơi nhếch môi, đẩy Tăng Nguyệt Nguyệt đang ôm mình ra. Tôi kém vậy sao? Tăng Nguyệt Nguyệt cười ha ha. Tớ biết mà, tớ biết cậu nhất định sẽ bình an trở về mà. Còn Ngô Danh thì bình thản trêu Tăng Nguyệt Nguyệt. Là ai ban nãy đòi sống đòi chết, nói gì mà phải lái xe quay lại tìm đội trưởng nhỉ? Tăng Nguyệt Nguyệt liền trừng mắt với anh ta. Sau đó họ nhìn 3 người Cohen đang ngồi dưới đất. 3 người họ sao vậy? À, chắc là say xe. Khiếp, lớn như vậy mà còn say xe. Nhóm người Cohen im lặng. Họ vốn không say xe, nhưng là với tốc độ xe bình thường. Phó Thiên Thiên lái xe với tốc độ bình thường sao? Lúc lái xe, ánh mắt của cô cực kỳ đáng sợ, không ai dám bảo cô giảm tốc. Họ đoán rằng lúc đó nhất định là Phó Thiên Thiên quá phấn khích. Nếu không, người bình thường, ai lại lái xe với tốc độ như thế? Cuối cùng, Phó Thiên Thiên đi về phía Bùi Diệp. Anh mỉm cười, nhìn cô. Bà Bùi, em vất vả rồi. Rồi giang hai tay ra. Phó Thiên Thiên nhíu mày, nhìn động tác này của anh. Cô nghĩ một lát, rồi tiến lên một bước ôm lấy anh. Lòng bàn tay còn nhẹ nhàng, vỗ về mu bàn tay anh. Bùi Diệp không ngờ Phó Thiên Thiên lại đột nhiên chủ động ôm mình. Anh sững người một chốc, sau đó nhanh chóng bừng tỉnh. Định ôm lấy cô thì đã bị đẩy ra. Bùi Diệp tiếc nuối nhìn vòng tay của mình. Tăng Nguyệt Nguyệt thấy Phó Thiên Thiên ôm Bùi Diệp, bèn nhào tới trước mặt cô. Thiên Thiên, tớ cũng muốn ôm. Phó Thiên Thiên ôm Tăng Nguyệt Nguyệt một cách tượng trưng. Thấy Phó Thiên Thiên ôm Tăng Nguyệt Nguyệt, Ngô Danh cũng vô thức muốn tiến đến, xin được ôm. Song anh ta vừa mới nhấc chân, đã cảm nhận được ánh mắt chết chóc bắn ra từ sau lưng Phó Thiên Thiên về phía mình. Ngô Danh sợ đến nỗi, rụt ngay chân lại. Ở trước mặt Bùi Diệp, anh ta đừng mong hưởng lợi từ đội trưởng. Sau khi nhóm Cohen nghỉ ngơi xong, họ tới gặp bác sĩ để xử lý vết thương trên người, sau đó mới đến gặp Heidi. Heidi đang ngồi trên xe, nhìn thấy Cohen và 2 đại biểu xuất hiện. Sắc mặt của cô ta tối sầm, trong mắt hiện lên sự thất vọng. Thế mà họ vẫn còn sống. Cô Heidi. Cohen cung kính. Làm việc thế nào rồi? Heidi bình tĩnh hỏi. Cohen thoáng nhìn về phía Phó Thiên Thiên. Vì xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, lại thêm bà Bùi đi cùng xe với chúng tôi, nên chúng tôi không có cơ hội ra tay. Heidi cũng nhìn về phía Phó Thiên Thiên theo ánh mắt Cohen. Không ngờ Phó Thiên Thiên lại ở trên xe của Cohen. Thảo nào nhóm Cohen lại bình an vô sự. Có điều, Phó Thiên Thiên lên xe của Cohen từ khi nào? Phó Thiên Thiên này quả nhiên là âm hồn không tan, đã nhiều lần làm hỏng chuyện của cô ta. Được, tôi biết rồi. 3 người các anh lên xe khác đi. Vâng. Xế chiều hôm đó, đoàn của họ đến thủ đô. Bên thủ đô có người đến đón và đưa bọn họ đến khách sạn. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp vừa bước xuống xe, một cô gái liền chạy như bay đến trước mặt Bùi Diệp và lao vào vòng tay anh. Anh Diệp, cuối cùng anh cũng đã đến thủ đô. Người ta chờ anh lâu lắm rồi đấy. Đôi mắt của Phó Thiên Thiên nheo lại một cách nguy hiểm. Bùi Diệp lịch sự đẩy cô gái ra. Cô là... Bùi Diệp nhìn cô gái với vẻ nghi hoặc. Cô gái bị Bùi Diệp đẩy ra, lại nghe thấy câu hỏi của anh, thì nét mặt lộ vẻ không hài lòng. Anh Diệp, anh quên em rồi sao? Em là Tini đây. Lúc này, Bùi Diệp mới chợt hiểu ra. Hóa ra là Tini, không ngờ bây giờ em đã lớn như vậy rồi. Đinh Tini bất mãn nhìn Bùi Diệp. Anh Diệp, anh thật quá đáng. Chúng ta cùng lắm chỉ có 3 năm không gặp nhau mà anh đã quên em rồi. Sao chỉ có mình em đến, Kim Hải đâu? Tini càng thêm bất mãn, bĩu môi nói. Anh trai em có việc bận nên em thay anh ấy đến đón anh. Sao nào, anh Diệp, em đến đón anh không vui à? Dĩ nhiên là không phải rồi. Bùi Diệp nói với giọng lịch sự nhưng lại thoáng xa cách. Đinh Thi Ni nhìn về phía cô gái có vẻ ngoài xuất chúng đang đứng bên cạnh Bùi Diệp. Từ lúc mới gặp, cô ta đã cảm nhận được mùi nguy hiểm từ Phó Thiên Thiên. Đôi mắt hạnh của cô ta quan sát Phó Thiên Thiên từ trên xuống dưới với vẻ đầy nghi ngờ. Sau khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng hơn mình, Đinh Thi Ni càng cảm thấy mức độ nguy hiểm tăng thêm mấy phần. Anh Diệp, cô gái này là ai vậy? Cô ta nhíu mày. Bùi Diệp ôm vai Phó Thiên Thiên một cách tự nhiên và giới thiệu với Đinh Thi Ni. Anh quên giới thiệu với em. Đây là vợ của anh, Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên. Bùi Diệp dịu dàng nhìn cô. Đây là Đinh Thi Ni, thiên kim của tập đoàn Đinh Thị ở thủ đô. Anh trai Đinh Kim Hải của cô ấy là bạn học cùng với anh thời đại học. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đinh Thi Ni liền trắng bệch. Sau đó cô ta nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ không dám tin và hỏi Bùi Diệp. Gì cơ? Anh Diệp, anh nói cô ấy là vợ anh. Chuyện này là không thể nào. Câu cô gái này của Đinh Thi Ni khiến sắc mặt Bùi Diệp bỗng trở nên u ám. Anh lạnh lùng nhìn Đinh Thi Ni. Thi Ni, vừa nãy anh đã nói rồi, cô ấy là vợ của anh. Nếu em đã gọi anh là anh, thì cô ấy chính là chị dâu của em. Em nên tôn trọng gọi cô ấy là chị dâu mới phải. Việc Bùi Diệp bảo vệ cho Phó Thiên Thiên khiến Đinh Thi Ni còn nhận sự đả kích lớn hơn trước đó. Cái gì? Anh bảo em gọi cô ta là chị dâu? Đinh Thi Ni nhìn Bùi Diệp đầy hy vọng. Anh Diệp, anh nói đùa với em đúng không? Sao cô ta lại là vợ của anh được? Đầu năm nay, em nghe anh nói chuyện điện thoại với anh trai em. Anh nói là anh chưa có bạn gái. Hơn nữa trước 30 tuổi, anh không nghĩ đến chuyện kết hôn. Sao anh có thể có vợ nhanh như vậy được? Nhất định là anh lừa em. Bùi Diệp mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên, nói rõ từng chữ. Anh gặp Thiên Thiên lúc 8 giờ 21 phút 39 giây, tối ngày 30 tháng 3. Kết hôn vào lúc 8 giờ 21 phút. Sáng ngày 20 tháng 5. Đây là điều chắc chắn 100%. Đầu năm, lúc anh trai em gọi điện cho anh thực sự vẫn chưa có bạn gái. Và đúng là anh dự định sẽ không tính đến chuyện kết hôn trước 30 tuổi. Nhưng sau khi gặp được Thiên Thiên, anh đã thay đổi ý định. Phó Thiên Thiên ngẩn người, nhìn vào mắt Bùi Diệp. Không ngờ, anh lại nhớ chính xác thời gian họ gặp nhau như vậy. Ngay cả phút và giây cũng nhớ cụ thể đến thế. Cô thậm chí còn không nhớ hai người họ đã gặp nhau ngày nào. Thấy Bùi Diệp nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt thâm tình, Đinh Thi Ni như phải chịu một cú sốc to lớn. Cô ta hét lên. Không, em không tin, em không tin. Bùi Diệp lạnh nhạt nhìn Đinh Thi Ni. Anh trai em cũng biết chuyện anh kết hôn với Thiên Thiên. Cái gì? Không thể nào. Tại sao anh ấy không nói với em? Đinh Thi Ni mất kiểm soát. Không được, em phải về hỏi anh trai em. Em phải đi tìm anh trai em để hỏi cho rõ ràng. Dứt lời cô ta liền nhanh chóng rời đi. Sau khi Đinh Thi Ni rời đi, Phó Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn Bùi Diệp đang đứng bên cạnh mình. Vừa nãy cô ấy nói là lúc trước anh từng nói rằng anh không có ý định kết hôn trước năm 30 tuổi. Bùi Diệp nhếch miệng đầy ẩn ý. Đúng là anh đã nói như thế. Phó Thiên Thiên cau mày. Anh kết hôn với tôi, đây chẳng phải là làm trái kế hoạch của anh sao? Đúng vậy. Phó Thiên Thiên im lặng, Bùi Diệp nói tiếp. Với anh, kết hôn với ai cũng không quan trọng, bởi vì kết hôn chỉ là việc mà một đôi nam nữ bị tờ hôn thú trói buộc, sinh con để nối dõi mà thôi. Anh nói không muốn kết hôn trước 30 tuổi là vì không muốn bị hôn nhân trói buộc trước 30 tuổi. Thấy sắc mặt Phó Thiên Thiên thay đổi, Bùi Diệp hơi nhếch khóe miệng. Nhưng đó là suy nghĩ của anh trước khi gặp em. Bùi Diệp nhìn thẳng vào mặt Phó Thiên Thiên. Có điều, sau khi gặp được em, anh đã thay đổi ý định. Vì sợ Phó Thiên Thiên không chấp nhận được việc, anh định kết hôn với cô ngay ngày hôm sau quen biết cô, nên anh mới lập kế để cho cô tìm anh và đồng ý đính hôn trước với anh. Cuộc hôn nhân này của anh không hề dễ dàng. Lời nói của Bùi Diệp đã hoàn toàn xua tan mọi khó chịu trong lòng Phó Thiên Thiên. Vẻ mặt cô trở lại bình thường. Nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện, khóe miệng cô hơi cong lên. Người đi đón đoàn đã nghe thấy toàn bộ những lời tỏ tình của Bùi Diệp với Phó Thiên Thiên. Anh ta cảm thấy rằng mình đã bị đả kích nặng nề. Anh ta chỉ tới đón khách thôi mà cũng bị người ta khoe tình cảm mặn nồng. Mà dù bị người ta khoe tình cảm thì anh ta vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Anh Bùi, chị Bùi, chào mừng hai vị đến thủ đô. Người đón đoàn trao đổi đôi lời với Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp, rồi bảo nhân viên khách sạn dẫn họ đến nhận phòng. Tất nhiên, vì là vợ chồng nên họ được sắp xếp ở chung một phòng. Sau khi vào phòng, Bùi Diệp để hành lý của hai người trong phòng ngủ, còn Phó Thiên Thiên thì tìm kiếm những đồ vật khả nghi quanh phòng như thường lệ. Trong lúc đó, Bùi Diệp đi ra ban công gọi điện thoại. Khi Phó Thiên Thiên kiểm tra xong, Bùi Diệp vẫn chưa nói chuyện điện thoại xong. Cô bèn ngồi nghỉ ngơi trong phòng khách. Trong lúc nghỉ ngơi, Phó Thiên Thiên nhắm mắt và tập trung, cố gắng sử dụng giác quan thứ 6 của mình để dự đoán những chuyện sẽ xảy ra ở khách sạn này trong tương lai. Đột nhiên có thứ gì đó ùa vào trí óc cô, khiến đầu cô choáng váng, buộc cô mở mắt ngay lập tức. Khi cô mở mắt ra, cảm giác khiến đầu óc cô không thoải mái liền biến mất. Phó Thiên Thiên cố gắng nhắm mắt lại và tập trung lần nữa. Tuy nhiên, ngay sau khi cô tập trung sự chú ý và muốn sử dụng giác quan thứ 6, cảm giác khó chịu đó lại ập đến. Phó Thiên Thiên mở bừng mắt, có ai đó đang can thiệp vào việc sử dụng giác quan thứ 6 của cô. Là ai?